Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74, Uzumaki nhất tộc cùng rơi mất cổ thành. Nơi này một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, không biết từ chỗ nào truyền tới có một tia sáng, đem nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón vách tường thắp sáng. Hơn 1000 năm trước, thời kỳ chiến quốc đại tiểu thập hơn cái quốc gia không ngừng lẫn nhau công phạt. Một khối vách tường tại nguồn sáng soi dưới hiển hiện ra nguyên bản bộ dáng. Cái này nhìn nguyên bản cũng không phải một khối hoàn chỉnh vách tường. Bị ngọn lửa huân hắc trên tường trên, mấy khối vỡ vụn thưa thớt ca đặc thức phòng khảm nạm ở trong đó. Đánh giặc đầu tiên muốn ăn no, một ít quốc gia daimyo là tay hạ sĩ binh không đói bụng, nhượng là công hiệu lực các ninja thành lập sờ kim bí nhẫn. Vỡ vụn kiến trúc phế tích bị một loại mặc danh lực lượng dung hợp tại nguyên bổn tường thành trên. Trong đó còn tô điểm lấy các loại vật phẩm, đồ trang sức tùy ý tán lạc tại trên đất, bỏ hoang cán dài binh khí đâm vào nhô ra cột gỗ trên. Từng cây một mũi tên cắm ở tường thành trên. Chi này nhẫn giả bộ đội là làm gì chứ? Chính là khắp nơi thăm dò cổ mộ, phá cửa mở quan tài, với người chết vay tiền mua lương thực. Một cánh tay tuyệt vọng từ trong phế tích đưa ra, giữa ngón tay treo lấy một chuỗi tại phong chi quốc hiếm thấy dây chuyền trân châu. Giống như tôn pho tượng, tại chỗ không biết ngốc nhiều Minato. Cánh tay áo phục chất liệu là cao đẳng tơ lụa, xem ra chủ nhân của nó tựa hồ đang sinh mệnh một khắc cuối cùng, là nghĩ dùng tài bảo đổi lấy sinh tồn đi xuống cơ hội. Một viên shuriken từ bên trên nhẹ nhàng rơi xuống nơi cánh tay bên cạnh, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ chốc lát, mấy bóng người biết lấy dây thừng không nhanh không chậm mà rơi vào phế tích trên. Thứ nhất hạ xuống mặt đất người. Mặt nạ dưới hai mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Nhàn nhạt nhìn xem hết thảy các thứ này. Hắn từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái cây nến cùng spark. Nhẹ nhàng dặm lấy bước chân đi về phía một khối nhô ra gạch đá nơi. Đem cây nến đặt ở hòn đá trên. Một bên đốt lửa một bên nhẹ nói lấy. Sờ kim bí nhẫn quy củ xâm nghiêm. Phàm mở đại mộ, phải trên đất cung đông nam sừng. Điểm trên một cái cây nến mới có thể mở quan tài sờ kim. Ánh nến giấy lên, hỏa quang chiếu sáng chung quanh mặt đất. Cái này người mặc lấy Konoha trung nhẫn chế phục người nhẹ nhàng cầm lên mặt đất trên cánh tay kia. Trong bàn tay dây chuyền trân châu. Hắn nghĩ, muốn cầm lên sợi dây chuyền này, hơi hơi gắng sức, dây chuyền một đầu tựa hồ bị tay chủ nhân gắt gao nắm chặt. Trong không khí không biết từ chỗ nào truyền tới một tia gió nhẹ. Ánh nến ở trong gió đong đưa lấy, người tới mặt nạ cầm dưới đầu trên rỉ ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn âm thanh run rẩy lấy nói tiếp, như cây nến tắt, phải đem tới tay tài vật nguyên vật thả lại, rời khỏi mộ huyệt, mau rút lui. Vừa nói, hắn xoay người liền muốn chạy, lại bị bên người một người vóc dáng lung linh nữ tính một quyền đánh vào đầu. Jin khuôn mặt trên giống vậy mang lấy một cái mặt cụ. Mặt nạ dưới lộ ra hai mắt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ta nói, người rõ ràng từ nhỏ đã là một sợ quỷ gia hỏa. Hôm nay lại không giải thích được phát thần kinh tại cái này loại địa phương cho chúng ta nói cái. Này loại quỷ cố sự, lại nhiên còn đem mình bị dọa cho phát sợ, không cảm thấy mất mặt sao? Obito, nhưng là rõ ràng sợi dây chuyền này bị người này chộp vào trong tay không buông ra a. Một bên Kakashi đứng ở trên đất, mượn lấy chút hỏa quang mang tìm tòi lấy, sau đó ngẩng đầu dùng mắt cá chết nhìn xem Obito nói. Người tên ngu ngốc này, nhìn kỹ, vừa nói. Hắn chỉ chúc chiếu sáng phát sáng chung quanh mặt đất. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngửa đầu hướng lấy nửa không. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tại Kakashi tận lực áp chế chakra lượng sau. Một viên không đại hỏa cầu bay về phía nửa không. Đem chung quanh thắp sáng. Cái này một vùng phế tích. Lại nhiên mặt ngoài đều bị một tầng misuta lam màu xanh lá cây thanh đồng bọc lấy. Jin đi tới cái tay kia bên cạnh, chắp hai tay lấy cúi đầu nói, xin lỗi, quấy rầy, Sau đó cầm lên này chuỗi dây chuyền trân châu nhìn kỹ một chút. Chỉ lấy dây chuyền cùng ngón tay chỗ nối tiếp thanh đồng dỉ Madara. Ngẩng đầu liếc về liếc mắt Obito. Obito sờ đầu một cái đứng lên. Hướng lấy Jin vung tay lên. Dửng dưng nói. Không cần để ý những chi tiết này. Ed Hurley Jin. Không phải cho ta tùy tiện lên cái này loại kỳ quái danh xưng a. Kakashi đứng lên. Chỉ mình mặt nạ nơi trán cái kia quái tên Hatake Gai Khải Hoàn. Nói. Người đây coi là không tệ. Trung quy mạnh hơn ta a. Obito lơ đễnh tiếp tục bắt đầu lấy chính mình biểu diễn. Như vậy, chúng ta sờ kim bí nhẫn tiểu đội. Ngay tại ta Uchiha 81 đội trưởng dẫn dưới. Hắn đột nhiên chỉ lấy một bên đề phòng lấy Namikaze Minato. Dựa theo người thuê đại kim mao ủy thác. Mở ra lần này thám hiểm tầm bảo lữ trình đi. Mẹ nhà nó. Từ ta đây đào nửa bồn, quỷ suy đăng, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Không cân nhắc một chút sau này sinh hoạt sao ngươi? Alo, đối với, đúng, đã thân là đệ tứ lão sư thả tôn trọng một điểm a. Jin, lý giải xuống đi, dù sao người này đã sắp 2 năm không có cùng chúng ta cùng đi ra qua nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút hắn đi qua làm là, ta không có chút nào cảm thấy kinh sợ. Ha ha, ha ha, một bên Minato sờ đầu nhìn mình cãi nhau 3 cái bộ hạ. Chính mình nhượng Obito người này dẫn đội thật tốt sao? Vì cái gì có loại vô cùng hối hận cảm giác a? Tại Jin tràn đầy sát khí nhãn thần dưới, Obito rốt cuộc dừng lại sái bảo. Mấy người bắt đầu dè đặt tìm tòi lấy cái này thần bí nơi. Nibelungen. Obito nhớ tới 0517 trong tình báo lâu lan bên trong tòa thành cổ cái kia thần bí long mạch. Mở miệng hỏi, Minato lão sư. Lâu lan trong thành cái kia long mạch. Trong truyền thuyết ẩn chứa lấy vô tận chakra. Cụ thể tình báo chúng ta Konoha có ghi chép sao? Minato gật đầu một cái. Một bên đề phòng lấy 4 phía một bên trả lời nói. Tình báo không nhiều. Phân là 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là mấy nước lớn đều biết được. Nguyên từ truyền thuyết trung thần cây. Tương truyền, nơi này chính là đã từng cái kia trong thần thoại tổ quốc quốc thổ. Đã từng thần thụ vị trí. Thần thụ trái cây tuy nhiên bị Usugi nữ thần Kaguya ăn. Thần thụ sau đó cũng không biết tung tích. Nhưng thần thụ sinh trưởng vị trí. Lại tạo thành một cái huyệt động. Cái này là cái gọi là long mạch. Nói đến đây. Minato nhìn xem Obito, căn cứ ngươi từ Madara cùng sau lưng ngươi linh kia đắc được đến tình báo đến xem. Cái gọi là truyền thuyết rất có thể chính là thật. Mà còn, chỗ này của ta còn có một phần. Kusinai nói cho ta biết bí mật. Kusinai tỷ, Minato gật đầu một cái. Tiếp tục nói, Kusinai thân là đã từng qua chi quốc Daimyo hậu duệ. Tại mất nước trước biết được một ít Uzumaki nhất tộc cực kỳ trọng yếu bí mật. Nàng tại đi tới Konoha sau. Đem những bí mật này nói cho đệ tam cùng với cao tầng. Trong đó có liên quan tới long mạch. Các ngươi đều biết rõ một ít đi. Uzumaki nhất tộc, tinh thông phong ấn nhẫn thuật. Minato Madara 3 người gật đầu một cái. Căn cứ Uzumaki nhất tộc trong lịch sử ghi chép. Bọn họ nhất tộc sở dĩ tại Sengoku từ ngàn năm nay. Có thể tại qua chi quốc cái kia đảo nhỏ trên qua lấy tương đối và bình an ổn sinh hoạt. Một mặt là bản thân đủ cường đại. Trừ bà con xa Senju nhất tộc. Không có còn lại đồng minh. Cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay còn lại quốc gia cùng nhẫn tộc trong lúc đó chiến tranh. Mặt khác, nhẫn giới kỳ thực cũng không thiếu quỷ dị nhân vật mạnh mẽ. Là tầm thường nhân hòa nhẫn giả vô lực ứng đối. Một khi nguy cơ bùng nổ, liền cần Uzumaki nhất tộc ra mặt khiến dùng sức mạnh đại phong ấn nhẫn thuật đem nó phong ấn. Tỉ như không bị người khống chế, tùy ý làm loạn 9 con vĩ thú. Tỉ như quỷ chi quốc ma vật, còn có chính là chỗ này. Lâu lan trong cổ thành, chôn sâu đầy đất dưới long mạch, căn cứ Uzumaki nhất tộc ghi chép. Nơi này không định kỳ sẽ xuất hiện lượng lớn chakra bùng nổ. Uy lực thậm chí hơn xa núi lửa phun trào. Mà còn long mạch liên tục bùng nổ. Trực tiếp đem đã từng phong nhiêu tổ quốc lãnh thổ dần dần biến thành cuồng phong gào thét không có. một ngọn cỏ hoang mạc. Điều này cũng làm cho là bây giờ Phong Chi Quốc kỳ quái khí sau nơi phát ra. Mấy trăm năm trước, làm trấn áp nơi này Long Mạch, Uzumaki nhất tộc cùng Phong Chi Quốc Daimyo hiệp thương sau. Phái ra nhất mạch nhẫn giả di cư nơi đây. Bọn họ đời đại cư trú ở này. Tại Long Mạch trên thành lập phong ấn pháp trận. Đời đại thủ hộ cái này sao động uy hiếp. Làm là trao đổi. Phong Chi Quốc Daimyo cho phép bọn họ ở chỗ này thành lập Lâu Lan Thành. Hấp thu chung quanh dân thường. Mấy trăm năm đi qua sau đó. Lâu Lan Thành cũng trở thành Phong Chi Quốc bên trong không chịu Daimyo khống chế một nơi độc lập. Thành bang. Một bên Kakashi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói. Khó trách nhiều lần chiến tranh. Chúng ta cũng tốt. Thổ Chi Quốc cũng tốt. Cũng không có đem nơi này liệt là công kích mục tiêu. Minato thở dài nói. Trong nội tâm của ta cũng thường xuyên đang nghĩ. Nếu như năm đó Mito đại nhân không có đem Kyubi phong ấn ở trong cơ thể mình. Jinchuriki cái này loại tàn nhẫn chế độ không có bị phát rõ ràng cũng phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhẫn giới. Như vậy Uzumaki nhất tộc đại khái cũng sẽ không tại mười mấy năm trước Pochi hắn tứ quốc thừa dịp loạn diệt quốc đi. Dù sao, từ ngàn năm nay, bọn họ cũng đang yên lặng thủ hộ lấy cả thế giới. Jin nghĩ, muốn, từ bản thân chảy xuôi lấy Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Cùng với trong cơ thể mình phong ấn lấy tam vĩ. Không khỏi bi thương mà cúi thấp đầu. Tay nàng bị Obito cầm. Obito hái phía dưới cụ. Đối với. Đúng. Nàng khích lệ cười cười. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Minato nói. Ngài sai. Lão sư. Senju. Uchiha. Hyuga cùng Uzumaki. Năm đó Otutuki nhất tộc huyết mạch vị đến nay ngày. Trừ Kaguya nhất tộc tại Thủy Quốc truyền lưu. Cái này bốn tộc, hoặc là gia nhập Konoha, hoặc là Konoha đồng minh. Còn lại nhẫn thôn là không có khả năng cam tâm tình nguyện ngồi nhìn huyết kế cường đại nhất cái. Này mấy tộc cứ như vậy là Konoha sử dụng. Jinchuriki cũng tốt, phòng ấn thuật cũng được. Bất quá là một ngụy trang mà thôi. Năm đó Konoha không có thực lực tại bốn bề thụ địch tình huống dưới tiếp tục che chở thân là đồng. Minh Uzumaki nhất tộc, như vậy, bị hợp nhau tấn công cũng chính là bọn hắn có thể đoán được vận mệnh. Minato ba người kinh ngạc, nhìn xem lấy hướng trong ấn tượng đơn thuần mà nhiệt huyết Obito. Lúc đại luôn là đang thay đổi, từ một nước một thôn chế độ thành lập, nhẫn giả thật sự thành là thế gian võ lực chúa tể sau. Obito chỉ mình trung nhẫn bí danh phía. Sau cái kia Uzumaki nhất tộc tộc huy. Tứ đại ẩn thôn gia tộc các ninja không thể nào giống như đã từng Daimyo cùng tướng quân những. Người bình thường kia một dạng. Những người đó không minh bạch Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật chỗ đáng sợ. Những thứ này sắc nhọn các ninja lại minh bạch. Một khi có một ngày. Uzumaki nhất tộc chân chính cử tộc gia nhập Konoha. Từ ngàn năm nay phong ấn thuật truyền thừa tụ vào Konoha nhẫn thuật hệ thống. Có thể so với Senju nhất tộc thể chế nhóm lớn Uzumaki tộc nhân gia nhập Konoha. Obito khóe miệng, lộ ra cười lạnh, kia đối với bốn nước lớn mà nói. Đúng là so Konoha thôn ra một cái đạt tới Hashirama đại nhân hoặc là Uchiha Madara một dạng thực. Lực mạnh người, còn kinh khủng hơn sự tình. Dù sao Senju nhất tộc thành Tatsuki diệp sau liền hủy bỏ cùng ngoại tộc cùng bình dân lấy nhau giới. Hạn, trừ cùng Uchiha nhất tộc, nếu như Uzumaki nhất tộc cũng noi theo. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Obito nhìn xem Minato, từng chữ từng câu nói. Cân nhắc thay thế sau. Konoha thôn cường thịnh đem không ở chỗ một người hoặc mấy người. Mà là từng nhóm thiên phú hơn xa ở còn lại nhẫn thôn các ninja. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngay tại thời cơ tốt nhất. Đem nó hoàn toàn diệt trừ. Cái này. Chính là cái này lúc đại. Chiến tranh quy tắc A. Hắn đột nhiên chỉ lấy Jin. Ở đối phương kinh sợ trong ánh mắt tiếp tục nói. Kakashi. Người suy nghĩ một chút. Tại Kanabi cầu trong nhiệm vụ, Vì cái gì nham nhẫn tại rõ ràng nhìn thấy sau lưng ta Uchiha tộc Huy tình huống dưới. Còn mạo hiểm lựa chọn bắt đi Jin. Bây giờ nghĩ lại, không cảm thấy kỳ hoặc sao? Kakashi gật đầu một cái nói. Xác thực, bình thường suy nghĩ là nhìn thấy Uchiha nhất tộc nhẫn giả liền ưu tiên giết chết. Obito nhìn về phía Minato nói. Ta suy đoán, lúc ấy trong thôn, liên quan tới Jin có tư chất thành là Jinchuriki tình báo đã tại trong chiến tranh Pochi hắn vài quốc gia lấy được. Minato cũng gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Có thể, giống vậy sự tình cũng phát sinh ở Kusinai thân trải qua. Obito ánh mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Nham nhẫn, sổ nợ này, ta sẽ nhớ. Minato lão sư, nếu muốn thật sự thực hiện hòa bình, phải có cái này loại giác ngộ a. Dám dòm ngó ta, liền đem cặp mắt đào ra. Dám ăn cắp ta, liền đem hai tay chặt đứt. Chỉ có lộ ra răng nanh cùng móng nhọn, mới có thể nhượng thế nhân cúi đầu quỳ lại thân ta Kage. Chỉ có phát ra gào thét, mới có thể nhượng thế nhân cam tâm tình nguyện lắng nghe ta thanh âm. Ngu muội người không có tư cách đạt được dạy dỗ. Bọn họ chỉ cần bị chinh phục đã đủ. Chung kết cái này tràn đầy chiến loạn lúc xưa đại. Chỉ dựa vào nhân từ cùng có lòng tốt là không đủ. Khai sáng trật tự càng hợp lý mới lúc đại. Giống vậy cần máu và lửa. Hắn đột nhiên xoay người. Đối với xa xa ném ra mấy viên shuriken. Giống to nói. Len lén với theo chúng ta như vậy Minato. Người thật sự coi chính mình hành tung liền không người có thể phát hiện sao? Xa nhẫn phản bội ninja. Akatsuna no Sasori. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.